Các vị Phật tử, cái chủ đề chúng ta là vô lượng nghĩa. Mà chúng ta biết đó, cái tên vô lượng nghĩa là một ở trong 16 cái tên của Kinh Pháp Hoa. Cho nên vô lượng nghĩa cũng có nghĩa là Pháp Hoa. Người tu Kinh Vô Lượng Nghĩa cũng có nghĩa là người tu theo Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà hai cái mặt của một bộ kinh. Cái thứ nhất á, là đứng về cái mặt vô lượng nghĩa của Kinh Pháp Hoa đó, là tất cả các pháp môn phương tiện của Đức Phật nói ra trong 49 năm của Ngài đó, thì cái này đều nằm ở trong cái tạng vô lượng nghĩa hết. Nhưng mà có những người đó, thì chấp pháp môn này, có những người thì chấp pháp môn khác. Do đó nó, rồi đôi khi chúng ta phỉ báng nhau, thì đó là một cái sai lầm lớn của những người Phật tử. Mà như thế đó thì không bao giờ tới với đạo được. Cho nên khi mà chúng ta học vô lượng nghĩa đó, thì chúng ta hiểu 84.000 pháp môn tu của Đức Phật mà ứng vào ở trong tất cả các cái phiền não trần lao của chúng sanh. Thì như vậy đó, các cái pháp môn này là ứng vào căn tánh hành nghiệp của chúng sanh. Ai có cái nghiệp nào, ai có cái tánh nào, thì nương theo cái pháp nào để chữa trị cái tánh đó. Cho nên ở đây ta gọi là vô lượng nghĩa là vậy. Người có tánh này thì cần phải dùng pháp này, mà người có tánh kia đó thì lại phải dùng pháp kia. Cho nên tất cả các pháp môn mà Đức Phật nói ra đó là nhằm dẹp hết tất cả các cái phiền não trần lao của chúng sanh. Nhưng mà người không biết, khi mà chấp pháp rồi đó thì tự nhiên nó khởi lên phiền não và tự nhiên tạo trần lao cho mình. Đây là một cái sai lầm lớn. Cho nên gần nhất là những người mà chọn pháp môn đặc thù để tu, thì cái người mà ta tu á, theo tịnh độ, thì lúc bây giờ nữa, người ta cứ y cứ theo cái lời dạy của Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư, bảo rằng á, tu thiền á, thì 10 người tu thì 9 người đã đọa rồi. Còn tu tịnh độ đó thì 1 vạn người tu thì 1 vạn người được vãng sanh. Cứ chấp vào cái câu nói này của Ngài Vĩnh Minh, rồi lúc bây giờ đã tự mình chê cái pháp tu thiền đi. Khi mà mình chê pháp tu thiền là đây mình phạm tội phá pháp rồi. Mà đương nhiên mình chê cái pháp tu thiền thì những người mà ta tu thiền có kết quả đó, thì cái trường hợp này đương nhiên người ta đâu chấp nhận mình. Cho nên khi mà chấp một cái pháp rồi đó, thì như vậy đó gọi là đọa. Đọa thứ nhất là mình phá pháp của Đức Phật, tức là phá cái pháp thiền. Cái pháp tu thiền là cái pháp căn bản của đạo Phật chúng ta. Đức Phật đó là nhờ 49 ngày thiền định ở dưới với cội Bồ Đề mà chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu mà không có 49 ngày thiền định thì Đức Phật đâu chứng quả. Và tất cả các đệ tử của Đức Phật á, mà người ta đắc từ Tu Đà Hoàng cho đến quả La Hán đó, là hầu hết ta nhờ thiền định mà ta đắc quả. Cho nên không có một vị Phật nào mà không vào thiền định để đắc quả, mà vô tình mình phá cái pháp chính của Đức Phật đi, thì cái này tội đáng đọa địa ngục mất. Mình tu tịnh độ mình muốn về cực lạc, nhưng mà mình tạo cái nhân địa ngục, thì đây là chuyện sai lầm lớn của những người tu tịnh độ. Cho nên các Phật tử chúng ta nên thấy chỗ này. Cho nên vô lượng nghĩa đó, thì lúc bây giờ ta nhìn sao? Thiền cũng là pháp của Đức Phật, mà tịnh độ cũng là pháp của Đức Phật. Thế bây giờ tại sao mà đưa ra cái pháp thiền rồi đưa ra pháp tịnh độ nữa? Cho nên cái người mà không có trí tuệ đó, thì chúng ta thấy là thiền riêng và tịnh độ riêng. Nhưng mà cái người có trí tuệ, cái người học Phật đó, thì người ta thấy thiền và tịnh độ là một đó. Tức là thiền và tịnh độ hai cái này là một, nhưng mà tên nó là khác nhau thôi. Cũng như thầy nói vô lượng nghĩa với pháp hoa là một, nhưng mà tên thì nó khác nhau. Đối với thầy vô lượng nghĩa là pháp hoa, mà pháp hoa cũng là vô lượng nghĩa. Đây là cái điểm quan trọng nhất tất cả các Phật tử chúng ta phải thấy. Nhưng mà tại sao ta gọi pháp hoa, tại sao ta gọi vô lượng nghĩa, tại sao mà ta gọi là thiền, tại sao ta gọi là tịnh độ? Ta nói người tu thiền thì cuối cùng cũng đi vào tịnh độ chứ. Đây là trên bước đường tu. Ta nói người tu tịnh độ đó, thì chúng ta biết đó, thiền là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta rồi. Nhưng mà cái người đó, thực tập thiền đó, để mà đắc đạo đó, thành A-la-hán, thì cái này hiếm người làm được. Đúng không? Cho nên Ngài Vĩnh Minh mới bảo rằng 9-10 người tu mà 9 người sai rồi. Cho nên quý vị thấy tất cả những người tu thiền đắc thiền được mấy người? Đây chỗ ta thấy rõ cái này. Tu thiền là cái pháp môn của Đức Phật, nhưng mà cái người có khả năng hành thiền để đắc đạo đó thì này rất hiếm. Nên Ngài nói là 10 người tu là 9 người sai rồi, chỉ được một người thôi. Cho nên đây là cái hàng thượng căn thượng trí. Cái hàng thượng căn thượng trí thì khi mà ta vô ta ngồi thiền, ta vô ta ngồi thiền thì lúc bây giờ đó tâm ta liền đứng yên thanh tịnh, thì ta vượt qua hết tất cả các cái tầng ma và nghiệp, cho nên ta tới thẳng với Phật, thành Phật. Đây gọi là hàng thượng căn thượng trí. Còn bây giờ đó nghiệp chướng chúng ta nặng, nhưng mà bây giờ đó chúng ta tu thiền thì sao? Tại vì khi mà ta ngồi yên trở lại đó, thì lúc bây giờ nó nghiệp hiện ra, phải không? Tại vì Đức Phật là cái cốt lõi trong là Phật, cho nên Ngài ngồi yên lại một cái là Phật hiện ra, tức là Phật sẵn ở trong lòng rồi, mà bị bên ngoài cái hoàn cảnh nó lộn xộn, nó chi phối, cho nên Phật không hiện ra, hay là trí tuệ không hiện ra. Nhưng bây giờ ngồi yên một cái đó, thì ở bên ngoài nó yên thì tự nhiên trong lòng nó sáng lên. Đây là trên bước đường tu đó mà thầy đã trải nghiệm rồi, thầy thấy này rõ. Cho nên bây giờ đó thầy muốn làm cái gì, thầy muốn suy nghĩ một cái gì, hay là thậm chí đó thầy muốn viết một cái bài giảng, thì thầy cũng phải cần có cái sự yên tĩnh, không? Tại vì ngồi yên tĩnh đó, thì lúc bây giờ đó trí mới sáng lên và mới viết được. Chứ còn lộn xộn làm sao chúng ta viết? Cho nên thiền cũng có nghĩa là yên tĩnh. Hoàn cảnh bên ngoài yên tĩnh, tâm chúng ta trong yên tĩnh, cho nên trí nó bừng sáng lên. Cái này là cốt lõi của đạo Phật. Vì vậy đó mà các vị thiền sư hầu hết họ đi tìm những cái gọi là thâm sơn cùng cốc để ta ẩn ở trong đó ta tu. Tại nhờ hoàn cảnh yên tĩnh thì lúc bây giờ đó tâm yên tĩnh mới hiện ra, trí mới bừng sáng lên, cho nên mới thấy đạo. Thì bây giờ nó thấy đạo là thấy cái gì? Tức là thấy được cái thực tế của cuộc sống. Tại khi chúng ta chưa thấy đạo, chúng ta chưa thấy được cái thực tế của cuộc sống, cho nên ta phạm phải cái sai lầm này, sai lầm khác, mà ta phải nhận quả báo. Bây giờ thấy được cái thực tế của cuộc sống rồi đó, thì ta sống đúng. Ta sống đúng thì quả báo sao tới được. Cho nên thiền là cốt lõi của đạo Phật là chỗ đó. Thế nên Tổ Thiên Thai bảo rằng Ngài chuyên trì Kinh Pháp Hoa, Nhưng mà Ngài gia công thiền định, ta đã gia công thiền định cho đến mà quên ăn đi, quên ngủ đi, mà lúc bây giờ nó không thấy mệt, không thấy đói, phải không? Cái này phải nói là cái căn lành của Ngài nó quá lớn đi. Cho nên vào thiền mà quên ăn, quên đói, quên mệt thì chỗ này người ta đắc đạo nữa. Cho nên khi Ngài xả định rồi đó, Ngài trở lại cái đời thường, chỗ này chúng ta mới thấy giống Đức Phật chứ. Cái khi mà Ngài xả định, Ngài trở lại đời thường á, thì lúc bây giờ đó, tất cả các học tăng ở Nam Kỳ lục tỉnh này đó, những người mà quyết chí tu hành đó, họ tìm ra tới tới núi Thiên Thai để mà họ theo tổ họ học đạo. Cái chuyện này đó, cái hàng phàm phu không thể nào mà biết được, không thể nào nhận ra được. Cho nên những người không biết đó là lúc bây giờ họ chê, họ nói bây giờ tổ Thiên Thai là cái người mà giả tu hả? Tại vì chỗ thấy người ta theo tổ nhiều quá rồi, bây giờ mới ganh tị, mới nói dèm pha. Thì bây giờ cái ông cai tổng, tức là chánh quyền tại địa phương đó đó, ở chỗ Bà Rịa, ông mới lên ông viếng tổ Thiên Thai. Ông mới hỏi, ông mới nói là tôi thấy Ngài tu hành là rất nghiêm túc, Ngài làm được những cái việc mà người khác không thể làm được, Ngài biết được những cái điều mà ngay như chính chúng tôi không biết nữa, tôi rất kính nể Ngài. Nhưng mà sao tôi lại thấy có nhiều người cũng chê? Thì tổ mới cười, mới nói với ông cây tổng, hỏi Ngài nghe ai chê không? Thì bây giờ đó ông cây tổng đó, tôi nghe thầy A chê, thầy B chê, thầy C chê. Thì bây giờ đó Ngài mới hỏi, theo cái nhận xét của ông cây tổng đó, thì ông A này chê cái đó được không? Ông B này chê cái đó được không? Ông C này chê cái đó được không? Cho nên khi mà chúng ta chưa đắc đạo rồi chúng ta chấp một cái pháp nào đó, phải không? Cho nên ta chấp một pháp nào đó, ta thấy ai khác với mình cứ chê thôi. Tại vì các ông thầy A, thầy B, thầy C này chê là tại sao? Bảo người ta lo người ta tụng kinh, người ta lo người ta niệm Phật, người ta lo người ta cúng bái, phải không? Còn tổ Thiên Thai vô ngồi trong hang đá, ngồi ì ra đó ngày này sang ngày kia, ông ăn ông uống, chê vậy sao, phải không? Cho nên chúng ta mới thấy cái người này ngồi yên không ăn không uống gì hết mà ta vẫn sống được á, cái này mình biết là người ta làm được cái việc mà mình chưa làm được. Tại mình đã biết trước đây Đức Phật cũng đã từng ngồi dính da bụng với xương sống, tức là nhịn đói luôn á chứ. Nên khi mà ca ngợi Đức Phật, ta có nói là khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca, phải không? Ta nên những nhà Phật khổ hạnh họ sợ hết nha. Tức là nhịn luôn cả 100 ngày không ăn uống gì hết, nhưng mà Đức Phật vẫn ngồi tỉnh bơ vậy đó, sống được. Mà lúc bây giờ đó, mình chê mình đó là ông Thích Ca, ông dại, phải không? Không ăn, để cho da bụng dính trên sống đi, phải không? Thành ra ông không biết trì chú, không biết lại Phật, không biết tụng kinh, không biết đi cúng, phải không? Cho nên cái trường hợp này là sai. Tất cả các pháp đều là phương tiện hết. Nên có người nữa thì chấp cái pháp này rồi chê pháp kia, thầy nói đều sai hết. Hãy chê thì sai rồi. Mình chọn một cái pháp nào thích hợp với mình để mình thực tập cho có kết quả. Nên bây giờ nó là thầy không biết đi cúng, thấy không? Thầy không biết coi bói, nhưng mà thầy không chê mấy thầy cúng, thầy không chê mấy thầy coi bói, thế này thật nhé. Này là phương tiện, thầy chọn cái pháp thầy học, thầy thực tập và thầy thuyết giảng, thì cái này là pháp của thầy. Còn thầy kia chọn về nghi lễ để giúp cho người đời, thì cái trường hợp này người ta chọn cái pháp nào cái này thích hợp để người ta tu để có kết quả. miễn làm lợi ích cho cuộc đời thôi. Cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa đó, Đức Phật nói mình làm bất cứ cái gì cũng được hết, nhưng mà cái việc đó phải có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người, có lợi ích hiện tại và có lợi ích trong tương lai, thì như vậy là pháp của Phật. Thế nên tất cả các vị đó tu tập đó nên nhớ cái điều này, Vô Lượng Nghĩa là như thế đó. Còn dù cái pháp nó có đúng đi nữa đó, nhưng mà mình thực tập mình thấy không có kết quả, không có kết quả cho mình rồi, mà không kết quả cho mình thì mình chỉ cho người khác nữa, làm cho họ cũng không có kết quả nữa, thì cái trường hợp này sai. Phải sai làm sao? Tức là sai với cái hoàn cảnh của người đó, ta nên sai với cái bệnh. Tây thuốc hay nhưng mà trị không đúng bệnh thì cái này hỏng. Đây là một cái điểm quan trọng. Cho nên thuốc hay nhưng mà hay với điều kiện là chữa đúng bệnh. Còn bây giờ sai bệnh thì cái trường hợp này nó bệnh càng thêm nặng, đôi khi tử vong nữa. Cho nên đúng với người này mà không đúng với người kia. Cái này đúng với mình thì mình chọn, mình hết lòng mình làm. Nhưng mà nếu mình thực có trí tuệ đó, thì bây giờ cái pháp môn của thầy thực tập đây, thầy thực tập thầy có kết quả đây, mà thầy nhìn thầy thấy cái người này không thể làm cái này được, thì thầy cũng không khuyên họ làm theo thầy đâu. Tại sao vậy? Là vì họ làm không được. Họ làm không được mà mình biểu họ làm thì chắc chắn không có kết quả. Bây giờ đó, đặt cái trường hợp thầy nói kinh Pháp Hoa là thuốc bổ, phải không? Thí dụ như vậy đó. Thọ trì thì được bao nhiêu công đức này nè, nhưng mà đây là thuốc bổ. Nhưng mà thuốc bổ thì quý vị thấy cái người bị cảm mạo uống được không? Ta nói người bị cảm mạo thì phải uống thuốc cảm chứ sao uống thuốc bổ, uống vô chết không? Cho nên thuốc hay nhưng mà trị không đúng bệnh. Cho nên lúc bây giờ thấy cái người này bị cảm, phải không? Thành ra thầy không biểu tụng kinh đâu. Thầy nói thôi, ra ngoài vườn chùa đó hái một nắm lá cây này đem về nấu xong lên hết liền. Phải không? Cái người này bệnh cần cái này chữa, mà mình đem cho uống cái khác độc chết nữa. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên cái người mà không có khả năng thiền định mà mình hướng dẫn họ thiền định là họ lạc qua cảnh giới ma. 10 người tu 9 người đọa là chỗ này nữa. Tại vì thầy thường hay nói đó, là người chết làm ma, ma sanh lại làm người, phải không? Người với ma là một thế giới, cho nên giữa ta với nó gần nhau lắm. Nên những người ngoại cảm, những người lên đồng, ta thấy này rõ này, họ còn sống thực nhưng mà họ lại tiếp cận với thế giới ma rồi. Thế giới ma tức là thế giới người chết đó. Vì vậy đó mà nếu đi vào thiền định, cái hàng người đi vào thiền định đó, thì chắc chắn họ đi vào thế giới của ma rồi. Nên Tổ Thiên Thai mà khi giảng về ma chỉ quán đó, tức là pháp tu thiền đó, Ngài mới nói nguy hiểm lắm, coi chừng cái này nè. Tức là cảnh giới ma nhiều cửa, nhưng mà cảnh giới Phật đó, thì chỉ có một cửa hẹp thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tức là muốn đi vào cái thế giới Phật á, thì quý vị đi bằng cách nào đây? Thành ra đi bằng cái chữ vô tâm, phải không? Thành ra đi bằng cái chữ vô tâm. Hay đi vào cửa Phật, người ta đi bằng vào bằng cái chỗ chữ không. Cho nên á, vô tâm tức là ở trong lòng mình nó sạch, không có một cái ý tưởng nào hết á. Thì cái trường hợp này ta mới vào thế giới Phật được. Trong lòng mình trống không thì lúc bây giờ đó mình mới đi vào thế giới Phật được. Nhưng mà ở nghiệp mình còn, cho nên cái khi mà bắt đầu vô thiền định là quý vị phát nhớ tới những cái nghiệp cũ. Ta nên nhớ tới nghiệp cũ thì nghiệp cũ hiện ra, tức là cảnh giới ma hiện ra liền. Cho nên bây giờ đó, cái nghiệp cũ là gì? Đức Phật nói cái tập quán mình quen, mà quen ở trong đời này và quen ở trong đời khác đó, nó nhiều quá đi, phải không? Cho nên phá nó đâu phải dễ, nó là trùng trùng, nó nhiều lớp lắm. Cho nên thầy nói cái nghiệp đó, cũ mà ngay trong kiếp này thôi. Cho nên bây giờ đó, nếu mà đi vào thiền định thì cái trường hợp đầu tiên là cái gì? Tức là cái gì mà gần mình nhất đây nè, cái này sẽ hiện ra. Cho nên bây giờ đó, thầy giảng kinh ở đây buổi sáng, thì bây giờ đó, tối về ngồi thiền á, thì cái giảng đường chùa Phổ Quang này hiện ra trước với thầy. Cái giảng đường này hiện ra, những cái đối tượng này á, hiện ra thầy trước. Cái này là gần nhất của mình, cái này hiện ra trước. Rồi xa hơn bước nữa là gì? Tức là tất cả các cái cảnh giới mà ở trong suốt hơn 40 năm thầy đi thuyết pháp từ Cà Mau ra tới Móng Cái, phải không? Các cái giảng đường, từng cái giảng đường, từng giảng đường, từng lớp người, cái này hiện ra trước. Phật chưa hiện ra mà cái này hiện ra trước. Cái này hiện ra. Nhưng mà đối với người tu á, thì sao? Nó hiện ra cái này nữa, cái này cũng là thuộc về về căn lành. Tại nó hiện ra cho thầy đó, là nó hiện ra từ hồi nhỏ thầy đi xuất gia, thầy vào các chùa, rồi thầy đi học, rồi đi thuyết pháp. Tại thế này là cái cảnh giới lành hiện ra, cảnh giới lành hiện ra cho mình. Ta nói chung là đây là Phật pháp. Ta nói quân tu nhiều đời nhiều kiếp tu hành đó, thì khi mà mình nhắm mắt mình vô thiền định đó, thì cái này hiện ra hết. Hiện hết ở trong cái đời này rồi đó, nó hiện luôn ra cả cái đời trước, mình đã từng tu ở đâu, mình đã từng làm cái gì đó, cái này hiện ra hết. Cái này Đức Phật nói là chứng được túc mạng minh là cái này. Tức bắt đầu biết được cái túc mạng của mình, biết rõ hết. Nhưng mà biết cái này để làm gì? Để trên thực tế cuộc sống này để mình mới thấy được. À, có một người nào tới với mình á, là mình biết được túc mạng. Biết được túc mạng tức là biết cái người này quan hệ với mình ở trong những kiếp quá khứ là cái gì, tốt hay là xấu, thiện hay là ác. Rồi lúc bây giờ mình mới có quyết định chứ, nên gặp hay là không nên gặp đấy. Cho nên cái biết này rất là quan trọng ở trong cái cuộc sống tu. Vì vậy mà những người tu thiền, những người đắc đạo đó, ta nói tìm những người có duyên đó, họ độ, chứ không phải ai họ cũng độ và ai họ cũng khuyên tu thiền hết, phải không? Chúng ta nên nhớ cái này, đây là một cái pháp môn mà đặc thù và cao nhất của đạo Phật, mình chưa giới tới mình không dám chê. Trên bước đường tu đó, thầy nói cái này quan trọng nhất. Cho nên vô lượng nghĩa đó, đầu tiên là thầy thấy cái pháp môn tu thiền làm cái cao tột ở trong đạo Phật, mà mình có giới tới chưa hay là chưa. Nhưng mà chưa tới chỗ này đó, thì bây giờ mình mới mò các pháp môn khác, coi cái nào thích hợp với mình. Cho nên ngài Vĩnh Minh là một vị thiền sư đắc đạo, nhưng mà ngài khuyên người ta như vậy đó là sao? Tại ngài nhìn thấy những người tu thiền phần nhiều sai, cho nên ngài đã 10 người tu 9 người sai rồi. Lúc bây giờ đó ngài mới đưa ra cái pháp môn tịnh độ để tu. Ngài nói đây pháp này tương đối dễ hơn, đây là pháp phương tiện của Đức Phật, dễ hơn pháp này. Ta nói quý vị ngồi không cái đó là thường hay nghĩ bậy, phải không? Cho nên là lúc bây giờ đó, những người mà ngồi không hay nghĩ bậy đó là ngài không cho ngồi. Ta nói ngồi không không được, ngồi không á thì phải niệm Phật thôi. Ngồi không là phải niệm Phật chứ, chứ ngồi không nghĩ bậy, nói bậy thì sao? Đọa, phải không? Cho nên là ngài nói là cái pháp môn niệm Phật là thù thắng nhất ở đây nè. Vạn người tu, vạn người chứng. Là tại sao vậy? Là không lạc vào cảnh giới ma. Ta nên miệng mình niệm Phật, thân mình lại Phật, rồi tâm mình nghĩ tới Phật, thì bây giờ lúc nào á, ba nghiệp đều hướng tới Phật hết thì chắc chắn mình về Phật thôi. Đây là cái pháp môn tuy là nó thấp nhưng mà nó cũng là cao nhất này. Vô lượng nghĩa là như thế. Cho nên Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, nếu người không thực tập được theo tinh thần Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa, không thực tập được thiền quán để mà chứng quả thánh, thì nên tìm một cái khác dễ hơn giúp cho họ tu hành. Cho nên pháp môn tịnh độ là thù thắng ở chỗ này, ai làm cũng được, Vì vậy đó mà bây giờ không làm được đó, thì lúc bây giờ thầy mới bảo là sắm sau chuỗi này, phải không? Rồi bây giờ cái tay mình cứ lần chuỗi, miệng mình niệm Phật, tâm mình nghĩ tới Phật, cái này là pháp tu. Chi vậy? Để tập mình quên hết tất cả những cái chuyện đời đi, để cái tâm mình nó hoàn toàn sạch, trong sạch rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình mới thực tập thiền quán để đi vào thế giới Phật. Tại vì muốn vào thế giới Phật thì tâm phải trống không, nên vào cửa Phật ta gọi là vào cửa không. Vào cửa Phật mà tâm mình còn đầy ắp những cái phiền não nhiễm ô thì làm sao tới với Phật được. Cho nên nhiều người tu mà đụng một chút thì buồn, đụng một chút thì giận. Thì người này tu cái gì? Thành ra Hòa Thượng Thiện Siêu khi còn sống đó, Ngài chỉ dạy một câu thôi mà Thầy thấy rất có ý nghĩa. Cứ một chút thì buồn, một chút thì giận á, thì suốt đời quý vị sẽ lận đận thôi, tu không được cái gì đâu. Ngài dạy em câu vậy đó. Một chút thì buồn, một chút thì giận, suốt đời phải lận đận. Thành ra Thầy quan sát kỹ rồi Thầy thấy những người dễ buồn, dễ giận á, thì cuộc đời họ lận đận thiệt đó, phải không? Quý vị nghiệm lại thấy đó. Cho nên những người này đó là đi đâu á, chùa nào cũng vậy, nhưng nói một cách nào đó là đi tới đó quậy phá nhiều hơn, phải không? Tại vì buồn cho nên nói bậy, giận cho nên nói bậy, làm cho ta tu không được. Còn lúc bây giờ đó, tâm mình không buồn, tâm mình không giận, mà mình nhiếp tâm mình niệm Phật một cái, lúc nào trong lòng mình nghĩ tới Phật hết đó, thì sao? Mình không nghĩ tới chuyện kia nữa. Cho nên như vậy là vui. Cho nên ta gọi đây là vui với đạo, phải không? Vui với đạo. Cho nên Tổ Thiên Thai dạy chúng ta có một câu đó: ngày tháng ta phung dung vui với đạo này. Ta chỉ vui với đạo thôi, mà ta không vui với cái khác. Công danh tình ái mặc cho người ham, phải không? Cái này chuyện của người. Người ham thì người phải khổ thôi, phải lận đận thôi. Còn vì ta vui với đạo cho nên ta ung dung tự tại. Đây trên bước đường tu đó. Mà cái người ung dung tự tại này đó, thì người này khả dĩ vào đạo được. Cho nên vì ung dung với đạo cho nên Ngài chung cho hang Ngài ở mấy năm trong đó, nhịn đói nhịn khát, ăn măng rừng mà sống. Nhưng mà ta đắc đạo. Thành ra trên cái bước đường tu đó, cái điểm này là cái điểm quan trọng. Do đó mà hãy khi chúng ta thích hợp với pháp môn Tịnh Độ, biết cái nghiệp chướng trần lao mình còn nặng, thì dùng cái pháp niệm Phật, lại Phật cho nó tiêu nghiệp mình lần. Thì cái này kinh nghiệm tu Thầy đã làm. Nhưng mà khi mà niệm Phật, niệm Phật lại Phật, chúng ta thấy không đủ, thì lúc bây giờ đó Tổ mới dạy chúng ta cái pháp khác, lại sám hối. Tức là lại sám hối, lại sám hối, lại hồng danh sám hối, phải không? Cho nên lại hồng danh sám hối, Thầy cũng có cái khoảng thời gian dài thực tập cái này. Tức là mỗi ngày mỗi lại, dành hết thì giờ ra để lại Phật. Nhưng mà cái khi lại Phật á, là ban đầu mình chỉ có xướng danh mình lại thôi. Rồi sau này đó mình nhìn hình ảnh mình lại Phật. Mình nhìn hình ảnh của Đức Phật á, mình nghĩ về Phật mình lại. Đây là cái giai đoạn thứ hai, khá hơn một chút. Mới ban đầu đó mình chỉ đọc tên mình lại thôi. Nhưng mà bước xa một bước đó, thì bây giờ nhìn hình ảnh Phật, hình dung ra Đức Phật mà mình lại, cái này khác. Tại đó thêm bước đó. Rồi từ cái chỗ mà hình dung ra được Đức Phật để mình lại đó, hình dung cái gì? Tức là bắt đầu mình lại báo thân của Đức Phật. Bắt đầu lại báo thân của Đức Phật này là gì? Tức là phước đức của Đức Phật này và trí tuệ của Đức Phật này. Cho nên đây là báo thân của Đức Phật. Cho nên Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, mình lại Đức Phật A-di-đà đi. Ta nói lại Đức Phật A-di-đà thì quý vị đó, đầu tiên là tìm một cái hình ảnh mà mình thấy hảo tướng được. Tại vì mình biết là Phật là phải có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mới là Phật, không? Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật á, thì chúng ta thường thường á, là chúng ta nhìn một cái tượng đẹp. Ban đầu là ta nhìn một cái tượng đẹp. Nên hồi mà thầy nhỏ đi tu đó, là nhìn cái tượng không đẹp thầy không lại. Thầy nó không phải Phật. Nhưng mà nói thiệt á, các cái chùa cổ ngày xưa để quý vị thấy tượng Phật đẹp hiếm lắm, phải không? Cho nên mình nhìn mình thấy cái người mà họ tạo tượng á, thời trước á, phần nhiều đó cái trình độ mỹ thuật còn kém, cho nên khó làm được cái tượng Phật đẹp, khó làm được. Cho nên tìm một cái tượng Phật đẹp á, để mình lại. Chứ bây giờ nếu mình nói á, Đức Phật cái con mắt như thế, nhưng bây giờ mình nhìn lên mình thấy con mắt nó không đẹp thì sao mình lại được? Nó phải Phật không? Đấy. Cho nên á, đầu tiên á, mình lại Phật mà Ngài Thiên Thai dạy chúng ta đó, là lại cho tới bao giờ thấy hảo tướng. Cái chỗ này quan trọng. Tại vì tượng Phật người ta làm, nghệ nhân làm, thì đâu có phải ông nào làm cũng đẹp hết. Nhưng mà cái tâm phân biệt của mình á, thì lúc bây giờ mình mới thấy cái tượng này đẹp, cái tượng kia không đẹp. Đây là sự thật. Cho nên có người nói là cái tượng ở trên chánh điện đẹp, tượng ở dưới giảng đường không đẹp. Có những người đó họ lại quen cái tượng giảng đường, họ nói cái tượng giảng đường đẹp mà tượng ở trên không đẹp, phải không? Cái này thầy mới phát hiện ra thêm cái nữa là gì, tức là tâm con người. Tức là tâm con người có phân biệt, tâm con người có đẹp và xấu. Cho nên chỗ này đó Đức Phật dạy chúng ta gọi là tùy tâm hiện. Tức là tùy tâm hiện, tướng tùy tâm sanh. Cho nên cái tâm người đó thì họ nhìn họ thấy cái này họ nó đẹp, nhưng mà tâm người kia đó thì họ thấy cái này họ nó không đẹp. Cho nên cái chỗ này đó, nó trở về cái ý vô lượng nghĩa của ta là vậy. À, cái này cũng đẹp, cái kia cũng đẹp, nhưng mà hãy đẹp với người này nó không đẹp với người kia. Nên này đó là phương tiện. Nhưng mà nếu tới về chân lý đó là một, cho nên đó, bao giờ ai thấy cũng đẹp hết đó, thì cái này đúng là chân lý. Đây là đạo đó, là chỗ đó. Cho nên đó, chúng ta tu cái pháp phương tiện, nhưng mà ngộ rồi, chứng rồi đó, thì lúc bây giờ đó bảo là chứng cái pháp chân thật. Cho nên đó, thầy siêng năng lại Phật mỗi ngày như vậy đó, một khoảng thời gian sau á, bây giờ lạ, đôi khi á, thầy nhìn thì thấy áng mây trên trời á, thì thầy cũng thấy là Phật. Thầy nhìn cái dãy núi đó, sao tất cả các cái dãy núi thầy thấy sao giống như là Phật và thánh chúng hết, từng cục đá một. Nhưng mà ban đầu á, thì cái tâm mình á, mình nghĩ đây là cục đá đó. Thì quý vị nhìn thấy vì nó đây là những cục đá, phải không? Đây cục đá, đây là những cái cây. Nhưng mà cái khi cái tâm chúng ta nghĩ tới Phật rồi đó thì nó lạ. Cho nên thầy thấy ở cái cây này sao cũng quá thành tượng Phật. Cái tùng nó cao lên vậy đó, thì thầy thấy ở đây là Đức Phật đứng. Cục đá nó lùn xuống dưới đó, thầy nói đây là Đức Phật ngồi. Cái cục đá này nó dài như vậy, thầy nói đây là Phật. Phật niết bàn, Phật nằm có, Phật đứng có, Phật ngồi có. Cho nên cái này đó, là khi mà thầy lên làm cái chùa ở trên núi Thị Vải, ta làm chùa núi Thị Vải buổi chiều á, mặt trời nó chiếu thẳng lên đỉnh núi, thầy nhìn thì thấy cái tảng đá nằm ở trên núi sao nó giống cái tượng Đức Phật nhập niết bàn mà thầy đã thấy ở bên Kusinaga, phải không? Tức là bên Ấn Độ. Thầy tới chiêm bái lễ cái tượng niết bàn ở bên kia, sao lúc bây giờ đó thầy nhìn lên ở trên đỉnh núi thầy thấy ở sao lại giống y hệt như Đức Phật nằm trên này. Cho nên thầy nói là bây giờ là Phật tâm hiện ra. Thành ra Phật tâm của mình hiện ra. Vì vậy đó mà Ngài Thiên Thai dạy chúng ta tu cho tới bao giờ thấy Phật hay thấy hảo tướng là thấy. Thành ra có người nghe thầy nói là ở trên đỉnh núi Thị Vải có một cái tượng Đức Phật Niết Bàn. Thì bây giờ nó có người thưa với thầy, nó sao mà con nhìn hoài con không thấy cái tượng thầy, nghe thầy nói trên đó có cái tượng Niết Bàn đó mà con nhìn hoài con không thấy, mà đi lên tới đỉnh con cũng không thấy nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Thầy nói là vô lượng nghĩa đó, phải không? Vô lượng nghĩa đó, tức là thầy thấy Đức Phật nằm Niết Bàn ở đây, nhưng mà ông này thì thấy đó là cục đá, phải không, chứ không thấy là tượng. Nhưng mà thiệt là quý vị lên, lên gần một chút, lên gần tới đỉnh thì nhìn kỹ lại chúng ta thấy không phải là tượng nữa. Tại vì cái đầu nó riêng, cục đá giữa cái đầu nó cách với cái thân nó xa. Đây có cục đá, rồi giữa này có cục đá dài, đằng sau này này có thêm mấy cục đá nữa, mà nó giống cái chân, phải không? Chân Đức Phật nằm. Cho nên đi tới gần thì không thấy, tại đi tới gần thấy, nhưng mà ở xa thấy. Hỏi thấy bằng cái gì? Tức là thấy bằng cái tâm chúng ta, cái tâm của chúng ta. Cho nên những người tu theo kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật đó là cái tâm khát ngưỡng của Bồ Tát, thì lúc bây giờ mới thấy Đức Phật hiện ra. Thấy Đức Phật hiện ra là thấy như thế đó. Tại cái tâm khát ngưỡng chúng ta, cái tâm tu của chúng ta đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được Đức Phật. Còn ở trường hợp khác thì không thấy được. Cho nên có những người, cho nên có những người mà đi chiêm bái xá lợi của Đức Phật, cho nên chiêm bái xá lợi của Đức Phật thì có người họ nói là con thấy cái xá lợi năm màu, có người nói là con thấy được ba màu, có người nói là con thấy một màu. Cho nên quý vị nghĩ sao? Thành ra thầy nó vô lượng nghĩa đó. Thành ra tâm quý vị năm màu, tâm quý vị ba màu, tâm quý vị một màu, thì cái này tâm hiện ra. Thành ra tâm hiện ra. Cho nên cái người mà có một cái khát ngưỡng về Đức Phật, có cái căn lành sâu xa với Đức Phật á, thì ban đầu họ nhìn họ thấy cái viên xá lợi của Đức Phật là gì? Đây là hài cốt của Đức Phật, phải không? Đây là hài cốt của Đức Phật để lại. Nhưng mà ta nhìn cái hài cốt này đó, cái bước sau nó này quan trọng nè. Ta nên nhìn cái hài cốt của một người đã chết đi, thì quý vị nghĩ cái gì tới? Tức là nghĩ tới con người đó, phải không? Ta nên nhìn thấy hài cốt mà mình nghĩ tới con người khi còn sanh tiền. Mà nghĩ tới con người đó khi còn sanh tiền đó, là mình bắt đầu mình nghĩ tới cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu của người đã hiện ra. Cho nên là lúc bây giờ đó, cả một đời tu hành của Đức Phật, thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật, cái này đều hiện ra hết ở trong cái viên xá lợi này. Cho nên khi mà thầy quan sát xá lợi đó, là thầy quan sát dưới cái dạng này. Cho nên mới ban đầu để mình thấy nó một cái hạt nhỏ như hạt gạo, nhưng mà nhìn một lúc rồi đó, nhìn bằng cái tâm á, không nhìn mắt nữa mà nhìn bằng cái tâm mình á, thì thấy cái này nó lớn lên, thấy nó lớn lần lên, nó lớn lần lên cho tới mình thấy cả một đời thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật đều nằm ở trong cái viên xá lợi này hết. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy mới nói là thấy được báo thân viên mãn của Đức Phật. Ta nói đây là trên bước đường tu của mình nè. Ta nói ai mà tu theo Kinh Hoa Nghiêm thì thường thường thực tập quán tưởng cái này, thấy thấy được báo thân của Đức Phật. Ta nói khi mà chúng ta thấy được báo thân của Đức Phật hiện ra là thấy một đời của Đức Phật hiện ra, phải không? Ta nói một đời của Đức Phật hiện ra rồi lúc bây giờ đó chúng ta nhìn chúng ta thấy lần lần xa hơn bước nữa. Ta lấy xa một bước nữa là ta thấy được pháp thân Tỳ Lô Giá Na của Đức Phật hiện ra. Ta nói pháp thân, khi mà chúng ta thấy được pháp thân của Đức Phật hiện ra đó, thì bắt đầu cái tầm nhìn chúng ta khác rồi nữa. Mà thầy nói cái này đó là chúng ta thấy bằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên lắng lòng thanh tịnh thì thấy được một tiếng động khởi lên, một cái hình ảnh nào đó khởi lên, thì cái này tự biến mất. Thành ra đây trên bước đường tu được cho này. Ta nói thế giới này thầy có cảm giác như là thế giới như trong mộng thôi, không? Cho nên cái khi mà tỳ lô giá na pháp thân hiện ra, tại sao vậy? Tại vì từ cái chỗ báo thân viên mãn của Đức Phật hiện ra đây, cho nên đức hạnh như thế, trí tuệ như thế thì nó phải như thế. Cái này là thấy được thật tướng, là thấy vậy đó. Ta nói con người này như vậy, đức hạnh họ như vậy, hiểu biết họ như vậy, thì cái kết quả phải như vậy thôi. Này cho nên thấy từ nhân tới quả, thấy không sai lầm. Đây trên bước đường tu chúng ta nữa. Nhưng mà mấy ai đi tới chỗ này, mấy ai làm cái này không? Phần nhiều chúng ta thấy theo tham vọng, và chúng ta làm theo cái ham muốn của mình, theo cái quyết đoán sai lầm của mình. Cho nên quả báo phải chịu thôi. Quả báo phải chịu thôi. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên từ cái chỗ mà thấy được tới một cái báo thân của Đức Phật, rồi nâng lên bước nữa đó là thấy tới pháp thân của Đức Phật, pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Cái này bảo là thấy theo Kinh Hoa Nghiêm, phải không? Trên bước đường tu đó. Ban đầu chúng ta tu theo vô lượng nghĩa của Kinh Pháp Hoa, rồi đó ta thực tập hạnh Bồ Tát theo Kinh Pháp Hoa. Làm sao mà thân chúng ta trong sạch như hoa sen, không có tì vết, người ta không chê mình được, người ta không chỉ trích mình được. Thì cái trường hợp đó nó là thân trong sạch. Từ cái chỗ thân trong sạch này đó, thì cái trường hợp đó nâng lên bước nữa đó, tâm chúng ta mới trong sạch. Tâm trong sạch cho nên thân chúng ta mới trở thành trong sạch. Hai cái này nó kết hợp lại với nhau, tạo thành ra cái báo thân. Người tới đây thì bảo là thấy được báo thân. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, đôi khi đó, là chúng ta có những cái mà sai lầm đó. Ta muốn là ai cũng thương ta, ai cũng quý trọng ta, chứ ta không bao giờ bằng lòng với những người mà nói xấu ta và chỉ trích ta, phải không? Thành ra đây là cái trường hợp tu như vậy đó, thì coi chừng chúng ta sai lầm, sau này chúng ta đọa đó. Cho nên khi mà chúng ta khởi tu á, thì nó phải có ma chướng, nó phải có thử thách. Ta đã có ma chướng, có thử thách, thì bây giờ chúng ta mới biết được con người thực của chúng ta, và con người thực chúng ta nó mới hiện ra này. Đây là trên bước đường tu đó. Ta đã nhờ như vậy đó mà nó sạch. Ta đã cho nên tới cái mức nào đó, ta họ nói xấu ta, họ chê ta, thậm chí họ hành hạ ta đi nữa, nhưng mà ta không có thay đổi theo cách bình thường, phải không? Thì chắc chắn là đưa tới cái chỗ họ phải kính trọng ta. Họ kính trọng ta là ta hơn họ ở chỗ này. Mà Đức Phật nói sao? Cái người mà thực tu đó thì gặp cái chuyện đáng buồn cũng không buồn, gặp cái chuyện đáng giận cũng không giận. Những cái mà mọi người ham muốn á, họ cũng không có ý thức ham muốn nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Thì bây giờ thì chúng ta mới biết là mình sạch rồi. Ta nên mình sạch rồi đó, là mới cái này được một phần của Kinh Pháp Hoa. Ta nên mới được có một phần của Kinh Pháp Hoa, mình mới sạch thôi. Nhưng mà sạch rồi đó, nhưng bây giờ đó là chưa phóng hào quang được. Ta đã xá lợi đó, thì có, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là phải có hào quang, phải không? Đó, cho nên đó, cái người tốt họ không làm cái gì tội lỗi hết đó, thì cái này là mới tốt phần nữa thôi. Nhưng mà không làm cái điều tội lỗi mà phải làm cái việc lợi ích cho mọi người, thì lúc bây giờ mới là tốt thiệt. Cho nên hai cái chân của chúng ta ví như một chân là nhị thừa, một chân là Bồ Tát, thì gọi đó là tu theo Kinh Pháp Hoa. Ta nói chân bên phải của chúng ta là trong sạch, phải không? Chân bên trái chúng ta bước đi là phải lợi ích cho cuộc đời. Nên trên cuộc đời này chúng ta tu chúng ta phải có hai cái phần này. Ta nói trong sạch bản thân và lợi ích cho nhiều người thì cái này mới có điều kiện đi vào đạo này. Ta đã lên tới cái đỉnh cao của Bồ Tát. Thế nên tu theo kinh Hoa Nghiêm á, lên tới đỉnh cao của Bồ Tát này đó, thì lúc bây giờ Đức Phật nói là hạnh Bồ Tát đã đầy đủ rồi, tức là tròn đủ cái hạnh của Bồ Tát rồi đó, thì lúc bây giờ sao? Chứng được cái Như Lai thân. Cho nên trên bước đường tu của quý vị đó, nó phải trải qua như vậy đó. Cho nên chứng được cái Như Lai thân, chứng được Như Lai thân tức là được cái diệu cực pháp thân này nữa. Cho nên được cái diệu cực pháp thân này đó, thì nó trở thành là Vô Tát mà diệu lực. Cho nên Vô Tát diệu lực tức là mình không làm nữa. Cho nên mình không làm bất cứ một cái việc gì trên cuộc đời này nữa. Nhưng mà cái hiện hữu của mình đó, nó làm cho người khác thanh tịnh, nó làm cho người khác đó, tốt đẹp. Thì đây đó, là cái trường hợp pháp thân hiện ra. Cho nên đó, trên bước đường tu là chỗ này. Như Lai thân ta bảo là như như bất động. Ta nói như như bất động, nhưng mà mọi người nhìn thấy ta, ta nói mọi người nghe tới tên ta, thì họ đều phát Bồ Đề Tâm hết. Thì cái này đó là tới Như Lai thân rồi. Tức là không cần đi đây đi đó, không cần làm việc này việc kia nữa, nhưng mà họ chỉ cần nghe tới tên ta thì họ liền tâm thanh tịnh. Thì cái trường hợp này thì bảo là Như Lai thân hiện ra. Thì khi mà Như Lai thân hiện ra này đó là gì? Cho nên Như Lai thân hiện ra tức là trí, trí thân hiện ra. Cho nên ban đầu á là tâm chúng ta thanh tịnh trước, rồi lúc bây giờ trí tuệ mới phát sanh. Thì cái này là cái đỉnh cao của thiền quán. Nhưng mà mấy ai đi vào tới chỗ này được? Tâm hoàn toàn thanh tịnh, trí hoàn toàn sáng suốt như Đức Phật cái đêm mà mùng 8 tháng Chạp. Thì cái này hoàn toàn sáng suốt rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái tâm này đó, cái trí này đó, nó chiếu vào các pháp. Tức là chiếu vào các pháp đó, tức là nó chiếu vào tâm của chúng sanh. Ta đã chiếu vào tâm của chúng sanh thì nó liền làm cho tâm của chúng sanh trở thành thanh tịnh. Ta đã không cần thuyết pháp, không cần giáo hóa nữa. Giống như là Đức Phật của chúng ta đó. Bảo rằng ấy khi mà Ngài chưa đắc đạo thì sao? Tức là chưa chứng được Như Lai thân á. Thì năm anh em Kiều Trần Như nói rằng Đức Phật Thích Ca vốn là một vị thái tử, thường sống trong cung điện sang trọng, cho nên bây giờ đó, tu khổ hạnh không chịu nổi nữa, do đó mà Ngài bỏ cuộc rồi, phải không? Đây là cái trường hợp mà năm em Trần Như đấy. Nhưng mà cái khi mà Đức Phật á, thành đạo dưới gốc cây rồi, dưới gốc cây Bồ Đề rồi đó, thì lúc bây giờ á, cái tâm của Đức Phật thương xót những người này nó khởi lên. Cái tâm thương xót của Đức Phật á, gọi là cái tâm đại bi đó, khởi lên cái nghĩ tới năm anh em Kiều Trần Như là những người này tu hành cực khổ, nhưng mà vì sai lầm cho nên không có kết quả, cho nên thương xót mà muốn tới để độ năm anh em này. Cho nên lòng của Đức Phật mới nghĩ tới mấy ông này thôi, thì bây giờ mấy ông này cũng nghĩ ngược tới Đức Phật. Cho nên cái này ta gọi là Vô Tát diệu lực, không cần làm nữa, nhưng mà cái kết quả nó cao này. Cái kết quả nó cao hơn là cái khi ta làm. Cho nên ở chỗ này đó, ta nói là Đức Phật lúc bây giờ mới có thiên bá ức hóa thân là vậy đó. Ta nói tâm Đức Phật rọi tới năm anh em Kiều Trần Như thì năm anh em Kiều Trần Như liền phát tâm, liền muốn tu. Mà Đức Phật rọi tới ba anh em Ca Diếp thì ba anh em Ca Diếp phát tâm. Tới 1000 ngoại đạo đó, 1000 ngoại đạo ông phát tâm. Hãy cái tâm Đức Phật hướng tới đâu thì bây giờ đó người đó phát tâm tới đó, người ta theo đó người ta tu, ta theo Đức Phật người ta tu. Nên bây giờ mình nhìn bằng cách thông thường của con người ấy, mình nói sao lạ vậy, sao lạ vậy, cái khi còn tu chung với năm anh em Kiều Trần Như là mấy ông này còn không chịu nhìn mặt Đức Phật nữa, mà bây giờ lại Đức Phật xin làm đệ tử mà hết lòng mà chết sống. Cái này sao lạ vậy, phải không? Cái đó thầy nói là vô lượng nghĩa. Đó là đạo đó. Thế nên ta học đạo ta không hiểu cái này. Rồi đó có người nói nè, Đức Phật trong một đêm mà độ được 1000 ngoại đạo trở thành sa môn. Mà sau đó sao Đức Phật không độ thêm nữa? Cứ một đêm độ 1.000, đêm độ 1.000 á, thì cái trường hợp này đó, trong đời Đức Phật còn phải độ nhiều nữa chứ. Sao mà suốt một đời đó, tới hồi Đức Phật nhập diệt á, lại còn thấy nằm có mình, phải không? Nằm đó có mình. Đây là cái trường hợp đó, đó là chúng ta không thấy đạo và không hiểu đạo. Tại lúc bây giờ đó, Đức Phật đã chứng được Như Lai thân, cho nên sử dụng cái Như Lai thân này đó mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên ngài nằm chỗ đó thôi, ngài không đi nữa, niết bàn rồi không đi nữa. Mà khi mà ngài niết bàn rồi, ngài không đi, ngài nằm đó. Nếu mà mắt thường chúng ta nhìn đó, ta thấy có một mình ngài A Nan thôi, có nhìn mình ngài A Nan thôi. Nhưng mà Đức Phật có biểu thôi, A Nan đi vào ở trong cái thành mà nói với mọi người đó, nó nửa đêm nay đó là Đức Phật sẽ vào niết bàn đấy, nói cho họ biết vậy. Thì bây giờ Đức Phật biểu A Nan đi rồi đó, thì còn ở đây có một mình Đức Phật nằm đó thôi, nằm có mình. Cả một đời thuyết pháp giáo hóa bao nhiêu người, bây giờ đó chết có mình, cô độc có mình giữa rừng hoang như vậy, tội nghiệp phải không? Nếu mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy vậy đó là chúng ta thấy tội nghiệp. Ta nên thấy Đức Phật nằm đó một mình thấy tội nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn theo con mắt của Bồ Tát gọi là pháp nhãn, hay là chúng ta nhìn bằng con mắt của nhị thừa, tức là những người đắc đạo, thì chúng ta thấy cái này khác rồi. Đức Phật nằm đấy một mình, đâu phải một mình, phải không? Cho nên hồi đó ông Thông Bát đó, ông chưa đi tu nữa, mà ông ngộ được chỗ này. Ông làm bài thơ, ông tới ông đưa cho thầy. Thành ra thầy mới nói à, như vậy nên là Thông Bát có một cái cảm về Đức Phật cao đó. Cái độ cảm này anh có thể đi sâu vào đạo được. Mà bây giờ đó thầy cũng còn nhớ được mấy câu trong đó. Thành ra cái câu rất là đặc biệt á, bảo là anh nhìn Đức Phật mà anh nghĩ, anh đặt ra cái bài thơ rất là đặc biệt, nhưng mà ít ai chịu đọc. Tiếng ca lăng tưng bừng trên nắng, qua xa la lẳng lặng qua rừng, người nằm tỉnh giấc phù vân, cởi muôn ngọn lửa dương trần ra đi. Vàng cốt cách ngọc về xá lợi, khắp trời người quỳ dưới đài sen, chim trời cá nước vừa quen, nỗi lòng pháp thị tình xuyên đôi bờ. Giọt lệ trắng thành thơ bạch ngọc, giọt nắng vàng xuống đất hồi sinh. Trùng trùng Phật bảo lung linh, bay về thấp chốn vô minh ở người. Nắng Ấn Độ qua trời bách diệt, vượt qua lòng nhỏ hẹp chia ly. Đất về đất cũng đang đi, người trên trái đất nói gì với nhau. Phật tức tâm, tâm vào gọi Phật, cửa không cài cửa pháp vô môn. Người về quải trái đất luôn, bước vào tịnh thổ bình an đời đời. Thôi thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem